99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1586, chương 1596, nợ cha con trả. Trở về Khang Thành, Lệ Giản Khiêm rốt cuộc là còn nhỏ, nửa điểm sẽ không che giấu mình cảm xúc. Nghe thấy mấy chữ, con mắt lập tức sáng lên. Dung Hải Nhạc cùng Dung Tuyền đều là nhân tinh. Trông thấy hắn cái biểu tình này, biết rõ hắn nhất định là muốn trở về, nhưng là không nghĩ tới là Lệ Giản Khiêm ánh mắt lại là lập tức mờ đi. Lắc đầu, chậm rãi nói, không nghĩ. Dung Tuyền hơi kinh ngạc, ngươi là nếu không nghĩ đợi tại ông ngoại bà ngoại nơi này, vẫn không muốn trở về Khang Thành đi. Dung Hải Nhạc cũng là có đồng dạng nghi hoặc, đưa tay dựng tiểu gia hỏa bả vai, nói, đừng sợ ông ngoại bà ngoại tức giận. Nếu như ngươi không muốn luôn ở nơi này mà nói, chúng ta bây giờ đưa ngươi đưa về Khang Thành đi. Chờ ông ngoại bà ngoại đều về hưu, chúng ta lại đi Khang Thành ở một thời gian ngắn. Đến lúc đó, chúng ta lại có thể ở cùng một chỗ. Lệ Giản Khiêm nghe nói như thế, con mắt nguyên bản ảm đạm xuống quang mang, lại từ từ bắt đầu đốt sáng lên. Một đôi đen nhánh sáng tỏ con mắt, cùng Lệ Tư Thừa như da cong lên. Giờ phút này nhìn một chút Dung Hải Nhạc, lại nhìn một chút Dung Tuyền, nói, ông ngoại, bà ngoại, ta không nghĩ trở về Khang Thành. Thực, nếu như hắn trở về Khang Thành, như vậy ông ngoại bà ngoại bố trí tốt cho hắn gian phòng làm sao bây giờ? Bọn họ lãng phí đến rồi nhiều ý nghĩ như vậy bố trí gian phòng kia. Toàn bộ đều là căn cứ hắn yêu thích đến. Nhiều như vậy ngày qua, hắn cũng quả thật 10 điểm ưa thích. Chỉ là, có thể là tại Khang Thành thói quen sinh hoạt, lập tức đi tới đế đô không quen thôi. Còn có Nhị Tô, Mặc Sâm, có thể, ông ngoại bà ngoại không có người làm bạn. Nhị Tô cùng Mặc Sâm đều có. Bọn họ không chỉ có người nhà, còn có cùng một cái trong nhóm biệt thự các tiểu bằng hữu cũng có thể chơi chung. Bọn họ không cô đơn, không tịch mịch, chỉ là, ông ngoại bà ngoại lại không được. Bọn họ lớn tuổi, bọn họ cần phải có người làm bạn. Lệ Tư Thừa nói, đây là bọn hắn Lệ gia thiếu bọn họ. Dung gia hài tử, Dung Anna chết rồi, tất cả đều là bởi vì bọn hắn. Nếu không, Dung Tuyền cùng Dung Hải Nhạc sẽ không hiện tại dưới gối không có một cái nào hài tử. Lệ Giản Khiêm niên kỷ mặc dù nhỏ, nhưng là cũng biết cha nợ con trả đạo lý này. Một đôi mắt nhìn xem Dung Tuyền, nói, bà ngoại, ta cảm thấy tại đế đô sinh hoạt rất tốt. Ta có thể là mới vừa tới không quá quen thuộc, nhưng là ta cảm thấy bà ngoại nấu cơm ăn cực kỳ ngon. Ta rất thích ăn. Dung Tuyền nhìn xem cái này 5 tuổi nhiều hài tử, đưa tay phủ hắn cái đầu nhỏ, nói, thật sao, nhưng không cho lừa gạt bà ngoại, ta sẽ không. Lệ Giản Khiêm nhìn xem Dung Tuyền, nở nụ cười, Thái Gia Gia nói, người sống tại thế, bất quá là chỉ là mấy chục năm, tuyệt đối không thể làm oan chính mình. Nghe thế sao nhân tiểu quỷ đại lời nói, Dung Tuyền khẽ cười một tiếng, vuốt vuốt đầu hắn. Nói, người Thái Gia Gia nói đúng, nếu như lúc nào cảm thấy ở nhà bà ngoại bên trong không thoải mái, tùy thời đều có thể nói ra, ta theo ông ngoại cùng một chỗ đưa ngươi trở về. Ân, Lệ Giản Khiêm học Lệ Giản Duyệt một dạng nở nụ cười, không tim không phổi bộ dáng, nói, ngài yên tâm đi, ta là tuyệt đối sẽ nói. Dung Hải Nhạc cũng là cười khẽ, đang muốn nói cái gì? Trong nhà điện thoại vang lên, đưa tay đem cầm điện thoại lên đến, là Khang Thành Lệ gia. Giản Khiêm, là nãi nãi, mau tới tiếp một chút điện thoại. Dung Hải Nhạc vẫy tay, rất nhanh Lệ Giản Khiêm đi tới, nhận điện thoại đến, nhu thuận hô, nãi nãi, nghe được ngoan ngoãn cháu trai thanh âm, Tần Thư Họa trong lòng không nỡ lại bị cong lên. Đại Tô nha, tại đế đô có được khỏe hay không? Rất tốt nha, ông ngoại bà ngoại đều đối với ta rất tốt. Ta gần nhất tại ôn tập, hy vọng có thể tại đế đô vượt cấp học tập. Dạng này ta có thể nhanh lên tốt nghiệp lớn lên, trở về Khang Thành thăm ngài. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác,